Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, quan hệ xã hội Lâm Hàm Hàm. Trên bậc thang, Viên Khắc cúi đầu nhìn xem Ngô Văn Thắng trở lại. Thúc, kẻ đến không thiện, mấy cái này Lôi Tử phía sau khẳng định có người. Ngoặc kép, Lôi Tử muốn tìm, đuôi cũng phải xoa, Ngô Văn Thắng che ngực thở dốc. Đứt quãng phân phó nói, Tiểu Khắc, giúp ta một việc, người nói, bên ngoài còn chạy hay hiểu rõ tình hình oát con. Ngô Văn Thắng mạch suy nghĩ nhanh nhẹn trả lời, bọn hắn không thể sống, là Tiểu Diệu bên người cái kia hai người sao? Nhi chất lập tức truy hỏi, đúng, Ngô Văn Thắng gật đầu, lập tức, bút thú các www.bikix.co. Thông chi chúng ta khu nghị hội bằng hữu, chuẩn bị truyền thông quan hệ xã hội, nhất định phải viết rõ ràng ta cùng Tiểu Diệu công ty quan hệ. Sao? Làm sao rũ sạch? Tiểu Diệu là con trai của ngài. Nhi chất hoàn toàn không có lĩnh hội Ngô Văn Thắng ý đồ. Đầu óc heo a. Ngô Văn Thắng ho khan hai tiếng quát. Nghiêm Khang phiến súng thiếu khuyết chính trị bảo hộ. Tiểu Diệu bị hắn lừa bịp mới bỏ vốn nhập cổ phần công ty. Nhưng trong nhà không biết rõ tình hình. Bản thân hắn cũng không rõ ràng Nghiêm Khang trong âm thầm một chút vận hành. Muốn tại truyền thông thượng nện đồng tiền lớn. Không thể để cho phong lại hướng trên người chúng ta thổi. Hiểu chưa? Ta đã biết. Nhi chất lập tức gật đầu. Ngô Văn Thắng bắt lấy Viên Khắc bàn tay. Đột nhiên mở to mắt nói ra. Tiểu Viên, giúp ta gắng gượng qua cửa này. Giang Nam khu thị trường chính là của ngươi. Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định cùng ngươi độ cửa này. Viên Khắc không chút do dự hạ chú. Cảnh ti bên trong, Văn Vĩnh Cương vỗ bàn quát. Tần Vũ, là ai để ngươi tự tiện làm chủ đi quét phiến súng ổ điểm? Tần Vũ nhìn xem đã thất thố Văn Vĩnh Cương. Trong lòng càng thêm khẳng định quyết sách của mình là đúng. Điều này nói rõ đối phương đã luống cuống. Nói chuyện, ta nhìn thấy vở trên có manh mối. Liền dẫn người đi, vì cái gì không báo cáo? Bởi vì ta không tín nhiệm Lưu Bảo Thần cảnh sát trưởng. Tần Vũ chắc chắn sẽ không nói chuyện. Này là lão Lý để hắn làm. Cho nên trực tiếp ngả bài. Nói nhảm, Lưu Bảo Thần là ngươi cộng tác. Càng là cấp trên của ngươi. Ngươi có quyền lực gì không tín nhiệm hắn? Hoài nghi hắn. Văn Vĩnh Cương giận không kềm được. Người đây là có ý chế tạo làm việc mâu thuẫn. Ta đương nhiên có quyền lợi chất vấn hắn. Tần Vũ, đối chọi gay gắt đáp lại nói. Bởi vì ngay tại hai ngày trước, chúng ta Lưu đội trưởng vừa mới bởi vì thu hối lộ. Bị cảnh vụ đôn đốc toàn cảnh thự thông báo xử lý. Vì lẽ đó, ta có đầu đủ lý do hoài nghi hắn. Có thể sẽ đang phá án quá trình bên trong thu lấy hắn người chỗ tốt. Ngoặc kép, Văn Vĩnh Cương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vũ. Kém chút không có bị oán ngất đi. Phiến súng ổ điểm đã quét. Chúng ta bắt cá nhân tang đều lấy được. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem Văn Vĩnh Cương nói ra. Vì lẽ đó sự thật chứng minh. Ta quyết sách là đúng. Nếu như ngài cho rằng ta tự tiện chủ trương. Vậy liền để cảnh vụ đôn đốc tham gia đi. Ta phối hợp điều tra. Văn phó ti. Ta còn có chuyện phải xử lý. Liền đi trước. Nói xong, Tần Vũ quay người rời đi. Văn Vĩnh Cương khí đưa tay thẳng vuốt vuốt thưa thớt tóc cắt ngang trán. Cũng cắn răng nghiến lợi mắng. Lão Lý, ngươi ti em làm người như vậy ở phía trước. Là cố tình ác tâm ta à? Đi, được, ta chơi với ngươi. Bốn đội khu làm việc. Tần Vũ lời nói nhanh chóng xông Chu Vĩ. Tiểu Thái G. Đinh Quốc Trân, Phó Tiểu Hào bọn người phân phó nói. Hiện tại cái gì đều đừng quản. Liền tìm cho ta cái kia Tiểu Miêu cùng đại quân. Chỉ cần hai người này xa lưới. Cái kia Ngô Văn Thắng khẳng định liền lạnh. Bởi vì bọn hắn chính là Ngô Diệu công ty hạch tâm mã tử. Khẳng định lại biết Ngô Văn Thắng cùng Nghiêm Khang ở giữa quan hệ hợp tác. Vâng, ngoặc kép, bản án làm đến mức độ này. Trừ Đinh Quốc Trân cùng Phó Tiểu Hào có chút mơ hồ bên ngoài. Mặt khác tổ ba lão nhân là trong lòng đều rất hưng phấn. Bởi vì đại gia đoạn thời gian trước bị Viên gia làm khắp nơi bị động. Chẳng những không có Lão Mã, còn gãy Quan Kỳ. Vì lẽ đó đại gia trong lòng đều kìm nén một hơi. Muốn hung ác đánh đối phương một quyền. Đêm đó, Chu Vĩ, Tiểu Thái G bọn người không có nghỉ ngơi. Tự mình liên hệ không ít trên mặt đất tuyến nhân. Bắt đầu toàn diện nghe ngóng Tiểu Miêu cùng đại quân hạ lạc. Cùng lúc đó, lưới truyền bá đài đại lâu văn phòng bên trong. Lâm Niệm Lôi ngay tại ăn bình thường thức ăn ngoài. Biểu lộ hàm hàm cúi đầu nhìn xem hôm nay mình làm ra tới đưa tin tư liệu. U, Tiểu Lâm, còn không có tan tầm đâu. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, cất bước đi tới. Lâm Niệm Lôi ngẩng đầu, cười đáp lại nói. Từ tổ, người cũng không đi à. Ta chính tăng ca làm cái tin tức đâu. Người trẻ tuổi chính là có sức liều. Từ tổ cười tủm tỉm, nói ra, bất quá cũng phải chú ý thân thể. Mỗi ngày như thế chịu, có thể lão nhanh à, ta vẫn được. Không quản ban ngày nhiều mệt mỏi, ban đêm đều có thể ngủ rất tốt. Lâm Niệm Lôi trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì cái này từ tổ bình thường là rất lạnh. Tùy tiện không theo những người khác nói chuyện phiếm. U, liền ăn cái này thức ăn nhanh à. Từ tổ cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Niệm Lôi cơm nước. Lập tức cười nói ra. Thứ này quá không có dinh dưỡng. Vừa vặn ta cũng không ăn đâu. Đi, ta mời ngươi đi đối diện ăn chút điểm tâm nhỏ đi. Không cần, ta sợ chậm trễ ngươi thời gian. Lại nói, chấm ngoặc kép, đừng khách khí với ta. Từ tổ cười một tiếng. Ta đi thay quần áo. Một hồi dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, từ tổ nhẹ lướt đi. Lâm Niệm Lôi kỳ thật căn bản không muốn đi. Bởi vì đây là nàng nhập chức đến nay. Lần thứ nhất mình độc lập làm lớn tin tức, chính là toàn thân tràn ngập nhiệt tình như thời điểm. Nhưng làm sao từ tổ chuyên quản chuyên mục qua thầm, vì lẽ đó Lâm Hàm Hàm cũng không tốt không bán nàng mặt mũi. Ước chừng nửa giờ sau, từ tổ dẫn Lâm Niệm Lôi đi lưới truyền bá đài đối diện. Vào một nhà tinh anh nhân sĩ thường gia nhập quán cà phê. Hai người mới vừa ở bọc nhỏ phòng ngồi xuống. Từ tổ liền cười xông Lâm Niệm Lôi nói ra. Ta đi cái phòng vệ sinh à. Ngươi tùy tiện điểm. Ta trả tiền. Ha ha. Được rồi. Từ tổ. Lâm Niệm Lôi gật đầu. Tiếng nói rơi. Từ tổ đẩy cửa rời đi. Lâm Niệm Lôi cúi đầu liền nhìn lên điểm tâm menu. Qua cũng liền không đến 2 phút. Ngô Văn Thắng cháu trai đột nhiên đẩy cửa đi đến. Ngươi là. Lâm Niệm Lôi một mặt mờ mịt quay đầu lại. Nhi chất đóng cửa phòng, theo trên bờ vai lấy xuống mình ba lô lệch vai, cười ngồi ở Lâm Niệm Lôi đối diện nói ra, hôm nay tại Tùng Giang Bắc Trạm bị người mưu sát Nghiêm Khang. Cùng ta nhận biết, Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, lập tức sững sờ, từ tổ cùng ta là rất nhiều năm hảo bằng hữu, các ngươi lưới truyền bá đài một ít lãnh đạo, ta cũng đều nhận biết. Nhi chất ngôn ngữ lễ phép nhìn xem Lâm Niệm Lôi nói ra. Ta đến cũng không có chuyện khác, chính là muốn cầu ngươi giúp một chút. Cái, gấp cái gì, tay ngươi đầu ngay tại làm cái kia tin tức, có thể hay không trước thả một chút, hoặc là nói có thể hay không thay cái phương hướng truyền bá. Nhi chất sẽ ba lô lệch vai đặt ở Lâm Niệm Lôi cái ghế bên cạnh lên. Lời nói uyển chuyển điểm nói, quy củ ta hiểu, đều tại trong bọc, Lâm Niệm Lôi chớp mắt to. Quay đầu nhìn thoáng qua ví da màu đen. Nhịn không được gật đầu nói ra. Ngoặc kép, lục soát rát. Nguyên lai từ tổ bản số lượng có hạn túi sách. Chính là như thế tới nha. Nhi chất sững sờ. Lập tức cười đáp. Sự tình thành sau. Ta nhất định sẽ đưa ngươi cái so từ tổ còn tốt bao. Ven đường. Trong ô tô. Viên Khắc tiếp điện thoại xong về sau. Trở lại hỏi. Tìm được. Ai đi. Trọc Tử nghe vậy không có lên tiếng. Đồng thời Tiêu Cửu vừa muốn há mồm. Hắn còn đưa tay ngăn trở một cái. Tiêu Cửu quay đầu nhìn lướt qua Trọc Tử. Cái sau mịt mờ hướng hắn lắc đầu. Hai người đối mặt nửa ngày. Tiêu Cửu khẽ vẫy khai Trọc Tử bàn tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đi làm chuyện này. Trọc Tử nghe tiếng nhíu nhíu mày. Cũng không nói gì nữa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.